Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, một bước thông một mạch. Thông mạch đỉnh phong sơ kỳ, Mạc Bất Phàm quanh thân tạo thành cuồng bạo linh khí cuốn tứ phương. Khí thế chèn ép tứ phương, trở thành mọi người tiêu điểm. Này, giờ khắc này, mọi người giống như gặp quỷ một dạng khó tin. Đôi mắt trợn to, kia một đôi hai tròng mắt cũng sắp muốn trợn lên. Cả kinh bọn họ không khỏi lui về sau một bước, không nói ra lời. Tu vi đang tăng lên. Diêm Lâm Đông há to miệng, hô hấp phảng phất ngưng, trực câu câu nhìn Mạc Bất Phàm, vô cùng rõ ràng cảm nhận được Mạc Bất Phàm ở không ngừng tăng lên khí thế. Tu vi thật đang tăng lên a. Long Thiên Hành hít vào một hơi, bây giờ thật sự chuyện phát sinh hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Chẳng lẽ Mạc Bất Phàm thật che giấu tu vi? Thật là hậu sinh khảo ý a. Ánh mắt Cu Ả Phiền Lâm khiếp sợ. Quả thật, Thương Đạo Lâm hít sâu một hơi ở, trịnh trọng gật đầu, thật là kinh khủng a. Ngô Thành Lăng kinh hãi, không tưởng tượng nổi, Bành Nham cũng sững sốt. Linh khí nổ âm, Mạc Bất Phàm bước ra một bước, điên cuồng linh khí xông vào trong cơ thể hắn, dành riêng công pháp tự đi vận hành, luyện hóa linh khí, hóa thành nội lực, trực tiếp đả thông đệ thập cái chính kinh. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm lại bước ra một bước, khí thế lại lần nữa leo lên, linh khí hút vào trong cơ thể, hóa thành mạnh mẽ nội lực quán thông điều thứ 11 kinh mạch. Tu vi đạt tới thông mạch đại thành hậu kỳ, lúc này, người sở hữu không khỏi nín thở, tăng lên nữa chính là thông mạch tột cùng. Triệu Tiền Tiền bọn họ nuốt nước miếng một cái, lấy vô cùng ánh mắt sùng bái nhìn nhà mình tông chủ. Những người mới tới các đệ tử nhất thời biến thành tiểu mê đệ tiểu mê muội rồi. Trong đầu chỉ có câu muốn nói, tông chủ thật là đẹp trai, xoài đến trời cao á. Mạc Bất Phàm bước ra bước thứ ba, nay bước ra một bước sau, khí thế của hắn nhảy lên tới tối đỉnh phong. Mạnh mẽ cực kỳ nội lực bao trùm toàn thân, quán thông đệ thập nhị cái chính kinh. Giờ phút này, thập nhị chính kinh toàn bộ quán thông, đột phá tu vi, tấn thăng thông mạch đỉnh phong sơ kỳ. Ngươi, ánh mắt Cu Ả Lâu Dịch ngưng trọng, mơ hồ để lộ ra sát ý. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm dừng bước, khí thế của hắn cũng thu hồi. Nhưng thông mạch đỉnh phong khí tức khuếch tán, để cho mọi người có tê cả da đầu cảm giác. Như thế nào? Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười. Một bước thông nhất mạch, ba bước thông tam mạch, thẳng tới thông mạch đỉnh phong. Như vậy hành vi, căn bản là không phải một câu thiên tài có thể giải thích. Làm sao có thể làm được đang hô hấp lúc này sâu thông kinh mạch đột phá tu vi? Duy nhất khả năng chính là Mạc Bất Phàm che giấu tu vi. Hắn nguyên bổn chính là thông mạch đỉnh phong, hoặc là so với thông mạch đỉnh phong cao hơn, mới vừa rồi chỉ là từng bước một triển lộ ra tu vi mà thôi. Thông mạch đỉnh phong sơ kỳ, Bành Nham nỉ non, có ý tứ. Vị kia một mực nhắm mắt dưỡng thần huyện thành tướng quân mở hai mắt ra. Hắn hai tròng mắt đen nhánh, mặt mũi quê mùa, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, khí thế rất mạnh, hắn lại cũng là một tên ngưng nguyên cường giả. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như huyện thành không có ngưng nguyên cảnh cường giả, làm sao ngăn chặn những tông môn kia đây? Thông mạch đỉnh phong sơ kỳ, vừa vặn, không sai đi. Mạc Bất Phàm cười híp mắt nhìn Lâu Dịch bọn họ. Hừ, Lâu Dịch hừ lạnh, sắc mặt âm trầm, người này. Ánh mắt Cu Ả Long Thiên Hành ngưng trọng cực kỳ. Hắn rốt cuộc là tu vi gì? Trong lòng Diêm Lâm Đông mơ hồ có loại cảm giác sợ hãi. Mạc Bất Phàm biểu hiện ra các loại thủ đoạn để cho Diêm Lâm Đông không chớp mắt. Đã tâm sinh sợ hãi rồi. Ha ha ha, cười. Cửu Phái Nhiên cười to, Mạc tông chủ thật là lợi hại a. Hô, mọi người hít sâu một hơi, từ trong rung động dần dần tinh thần phục hồi lại, vốn là đối Mạc Bất Phàm có chút khó chịu tông chủ cũng rối rít thu hồi tâm tư. Như vậy thứ nhất, chỉ cần Chính Khí Tông có thể trải qua lâu dịch trưởng lão cửa ải này, Chính Khí Tông có người này dẫn, đem tới nhất định quật khởi. Ngô Thanh Lăng trong đầu nghĩ, không thể không nói, lần này tông môn đại hội là ta tham gia đặc sắc nhất một lần. Thương Đạo Lâm nỉ non, không sai, Phiền Lâm thật sâu chấp nhận gật đầu. Trải qua này nhất dịch, Mạc Bất Phàm danh tiếng đã thật sâu khắc vào đông đảo tông chủ trong đầu. Huyện lệnh, ta còn muốn khảo sát sao? Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Này, Bành Nham trầm ngâm một chút, nhìn về phía Lâu Dịch. Lâu Dịch chỉ là lạnh lùng nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, trực tiếp phất tay áo xoay người rời đi, để lại cho mọi người một cái ngạo nghễ bóng lưng. Ho khan một cái, Mạc tông chủ thực lực đã đạt đến tiêu chuẩn, đây là quá rõ ràng sự tình, cũng không cần lại chắc rồi. Để tránh lãng phí mọi người thời gian, Bành Nham lớn tiếng nói, thời gian đã không còn sớm, tông bỉ ngày mai lại cử hành, tối hôm nay chư vị ngay tại mỗi người tông lâu nghỉ ngơi một đêm. Ừ, cũng tốt, thời gian quả thật không còn sớm, đi thôi, đi thôi. Chúng tông chủ mang theo đệ tử rối rít rời đi, quay trở về mỗi người tông lâu. Trở về rồi, Mạc Bất Phàm phất phất tay, mang theo chúng đệ tử rời đi. Tông chủ, tông chủ, người mới vừa rồi thật là quá tuấn tú rồi, quá trâu, quá ngang ngược. Cái kia Lâu Dịch trưởng lão, còn có những tông chủ kia môn, từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt đây. Đồng Thiên Tú lấy khoa trương biểu tình nói, đúng vậy, đúng vậy, tông chủ thật là thật lợi hại. Tống Bác, La Phong bọn họ một bộ sùng bái biểu tình, tông chủ đại nhân, ngài tu vi rốt cuộc từng có cao à? Triệu Tiền Tiền hiếu kỳ hỏi. Lâm Linh Nhi cũng không khỏi dựng lên lỗ tai, muốn nghe Mạc Bất Phàm trả lời. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười thần bí, ngươi cảm thấy là bao nhiêu thì bấy nhiêu đi. Ngạch, Triệu Tiền Tiền sửng sốt một chút, còn có thể như vậy phải không? Ta cũng biết, Lâm Linh Nhi mặt đầy không nói gì. Mạc tông chủ, lúc này, Ngô Thanh Lăng từ Mạc Bất Phàm bên người đi qua, nhỏ giọng kêu một câu. Ngô tông chủ, Mạc Bất Phàm bước chân dừng lại, gọi nói, Mạc tông chủ, tại hạ lần này tới chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Kia Lâu Dịch trưởng lão đã là sơ nhập ngưng nguyên tu vi, mặc dù chỉ là mới ngưng tụ ra chân nguyên, nhưng là không phải thông mạch cảnh có thể như nhau. Cho dù là thông mạch đại viên mãn, ở sơ nhập trước mặt ngưng nguyên, cũng là giống như châu chấu đá xe. Ngô Thanh Lăng nói, Ngô tông chủ ý là? Mạc Bất Phàm hỏi. Không có ý gì, chính là kết một thiện duyên, nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Ngô Thanh Lăng nhún vai một cái, ta cũng chỉ là một tam lưu tông môn tông chủ, không có bản lãnh gì ứng đối ngưng nguyên cảnh cường giả. Mạc tông chủ, chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đa tạ Ngô tông chủ nhắc nhở, tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng. Mạc Bất Phàm trịnh trọng nói, khách khí. Ngô Thanh Lăng khoát tay một cái, thẳng rời đi, đi nha. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm bình tĩnh nhìn, tông chủ, đây chính là ngưng nguyên cảnh a. Quỷ ăn nhở giọng thầm thì một câu, vì một cái đệ tử mà thôi, đáng giá không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm hơi cúi đầu, tâm tình có chút thấp. Tông chủ, nếu như là bởi vì đệ tử nguyên nhân mà để cho tông môn lâm vào tình cảnh nguy hiểm, đệ tử nguyện ý tự vận cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy tông môn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, những đệ tử khác khẩn trương nhìn Mạc Bất Phàm, nói bậy nói bạ nhiều chút cái gì chứ. Mạc Bất Phàm trợn mắt nhìn Tiêu Kiếm liếc mắt, trầm giọng quát lên, các ngươi nếu vào ta Chính Khí Tông, vậy chính là Tam Mạc Bất Phàm đệ tử. Nào có tông môn cầm đệ tử đi ra ngoài đỉnh tai đạo lý. Chính là ngưng nguyên cảnh mà thôi. Còn là một sơ nhập ngưng nguyên. Có cái gì tốt lo lắng. Nếu như hắn dám đến, bổn tông chủ lật tay lúc này là có thể đem trấn áp. Thật sao? Các đệ tử mới hai mắt sáng lên. Đây chính là ngưng nguyên cảnh a. Được rồi, bớt nói nhảm, trở về. Mạc Bất Phàm quát lên. Còn có quỷ bà, nếu như ngươi lần sau còn dám nói lời như vậy, có tin hay không trực tiếp phế bỏ ngươi. Thuộc hạ không dám, quỷ bà cúi đầu, không dám chống đối. Ta đây tiện nghi tông chủ thật có lợi hại như vậy. Lật tay lúc này là có thể trấn áp ngưng nguyên cảnh. Thật ra, Triệu Tiền Tiền trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.